Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 10, dưỡng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, Dạ Nhất nhíu lại mi trừng trừng mở to mắt. Tỉnh, ăn cơm, ta sẽ nôn. Không cần, không ăn. Ly Khải bưng một chén cháo hoa, loay hoay không biết làm sao. Mấy ngày nay Dạ Nhất cơ hồ cái gì đều ăn không vô. Cháo hoa lại không có hương vị gì hết. Tại sao cũng ăn không vô? Dạ Nhất, vẫn phải ăn một chút đi. Không cần, bụng không thoải mái, ăn không được, ta đây uy ngươi. Được rồi, Ly Khải bưng bát múc từng muỗng nhỏ. Dạ Nhất không có phán kháng nữa. Một lời cũng không nói lẳng lặng ăn. Dạ Nhất, còn ăn nữa sao? Ngươi đã ăn ba bát. Không phải bụng không thoải mái sao? Ha ha, em có nôn ngén gì đâu, chỉ diễn để được vương gia ngài xúc cho ăn. Ly Khải hỏi, Dạ Nhất sửng sốt một chút. Ếch, hiện tại tốt hơn nhiều. Thôi ta không ăn nữa đâu. Nói xong lại nằm xuống. Ly Khải bất đắc dĩ cười nói. Như thế nào vừa mới ăn xong lại muốn ngủ luôn. Đi, ra ngoài đi hai vòng. Có lợi cho sinh sản. Không muốn, bụng ta không thoải mái. Ta không đi, lại muốn dùng bụng không thoải mái gạt ta. Ly Khải đem người trong ổ chăn bế ra, mặc cho hắn trường bào đặc chế rộng thùng thình, sau đó lại cúi xuống đi giày mền. Thế nào, còn không chịu đi, bổn vương lớn như vậy còn chưa có hầu hạ qua ai đâu. Không cần, vương gia, bụng ta không thoải mái. Nhu nhu, hào, Ly Khải nhận mệnh nhu ấn. Dạ Nhất tựa vào trong lòng y cọ cọ, tìm được địa phương thoải mái lại nhắm mắt, bộ dáng ôm bụng giống như thật vất vả. Ly Khải trong lòng nảy lên một cỗ đau lòng. Trước kia Dạ Nhất võ công cao cường, hành động nhanh nhẹn, mà hiện tại vừa động đều cau mày, đi hai bước liền mệt mỏi vô lực. Ly Khải không có biết mang thai tư vị, y cũng không cần. Nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người, người muốn làm cho y sinh đứa nhỏ, chẳng phân biệt được nam nữ già trẻ, có thể làm loạn Ly quốc một vòng, hắn không việc gì phải đi thừa nhận việc thống khổ này. Nhưng mà người trước mắt này cũng không thiếu y cái gì, nếu không phải lần đó chúng xuân dược, bọn họ cũng sẽ không tiến tới loại quan hệ này. Vận mệnh thật sự là vô thường. Ly Khải gắt gao ôm lấy Dạ Nhất, mặc kệ là nguyên nhân gì, y hiện tại đều phải hào hào chiếu cố đứa nhỏ đầu gỗ này. Nghĩ nghĩ liền lấy chăn mỏng choàng lên người hắn. Dạ Nhất một lần ngủ lại ngủ tới buổi chiều. Bên ngoài ra thái dương quang rực rỡ. Dạ Nhất, chúng ta đi ra ngoài phơi nắng được không? Không muốn, ta không thể động, vừa đứng lên bụng sẽ không thoải mái. Dạ Nhất căng thẳng nhanh ôm Ly Khải thắt lưng, khó xử nói. Ly Khải không quản hắn nói cái gì, mặc quần áo cho hắn rồi một phen ôm lấy, đi ra ngoài liền đặt hắn lên nguyễn tháp mềm mại, sau đó lại cầm chăn đắp lên người hắn. Dạ Nhất lật cái thân, bả vai lộ đi ra, Ly Khải nhìn thấy liền tiểu tâm mà kéo lại giúp hắn. Vân công tử đứng xa xa nhìn tiểu thị vệ kia nằm ở nguyễn tháp, căm hận rồi một phen thu lại chậu hoa bách lý. Thật không nghĩ tới tiểu thị vệ này tiện nhân như vậy, cư nhiên leo giường chủ tử. Trước kia rõ ràng hắn mới là niềm vui của chủ tử, kết quả đến đây chán ngang cái thị vệ, còn hoài chủ tử đứa nhỏ. Dạ Nhất, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dạ Nhất đang phơi nắng lại híp mắt lại, ăn hoa quả mà Ly Khải vừa bổ cho hắn, vô cùng thành thơi, bất quá lại cảm thấy sau lưng dâng lên cỗ hàn ý, có một đạo ánh mắt đang nhìn mình thực không thoải mái. Hướng sau lưng nhìn xem, lại cái gì đều không thấy. Trời sắp tối rồi, Ly Khải đứng lên nói, nằm một ngày, phải xuống dưới đi lại vài bước. Dạ Nhất lập tức bày ra một bộ biểu tình ủy khuất, đầu chôn ở trong ngực Ly Khải. Không muốn, ba vòng, một vòng thôi, hai vòng, một vòng thôi, một vòng rưỡi, không thể thiếu. Dạ Ất ủy ủy khuất khuất đứng lên, một tay chống bụng, chậm rãi đi. Ly Khải theo sau lưng ôm lấy hắn, tay đỡ rụng, sau đó cứ như vậy đi quanh hoa viên. Chủ tử, không phải một vòng rưỡi sao? Phải đi nhiều một chút, không lâu nữa sẽ sinh cần thiết vận động. Không, ta đi không nổi. Dạ Nhất đỡ bụng chậm rãi đi cúi xuống. Đau quá, được rồi, kia không đi nữa. Ly Khải xoa nhẹ hai chân cho hắn, sau đó liền trực tiếp đem người ôm vào tẩm điện. Chủ tử, đại quản gia sắc mặt ngưng trọng tiến vào cùng Ly Khải thì thầm một trận. Sau đó Ly Khải nhìn qua có chút sốt ruột. Dạ Nhất, ngươi cơm nước xong đi ngủ sớm một chút a, ta còn có việc. Dạ Nhất không biết được bọn họ có chuyện gì, chủ tử chưa bao giờ nói cho hắn. Bất quá hắn có thể đoán được, Ly Quốc sẽ thời thế sẽ thay đổi. Chủ tử là thành hay bại, quan hệ trọng đại, nhưng mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ cùng chủ tử đồng sinh cộng tử. Cách chương.